lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 1509, khóc chuyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, 3 năm đã trôi qua rồi. Đám trẻ con đều đã lớn lên. Bây giờ, Thẩm Hà và Thẩm Duệ đã 24 tuổi. Chấm, trong 3 năm này, hai người rèn luyện trong gia tộc, chịu đựng rất nhiều thử thách, cuối cùng có thể chính thức giành được vị trí người kế thừa của gia tộc. Trong ngày sinh nhật của hai người, Hạ Nhật Ninh chính thức tuyên bố để Hạ Thẩm Duệ làm phó chủ tịch kiêm chủ tịch của tập đoàn tài chính Hạ Thị. Tuyên bố Thẩm Hà là người đứng đầu bộ phận quản lý tài vụ của tập đoàn tài chính Hạ Thị. Và là giám đốc tài chính cao cấp nhất của tập đoàn S.A. do Thẩm Thất Thành lập ra. Hắn lại tuyên bố Hạ Thẩm Châu là chủ tịch 8 chi nhánh của tập đoàn tài chính Hạ Thị. Đồng thời tất cả công việc kinh doanh ở châu Mỹ cũng được giao lại cho Hạ Thẩm Châu. Hạ Thẩm Duệ và Hạ Thẩm Hà chịu trách nhiệm giám sát. Văn Gian Thanh cũng chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của Văn Thị. Ngoại trừ hàng ngày đi học ra, cậu còn phải đi theo xử lý chuyện của công ty. Chấm, trong 3 năm này, Thẩm Viễn không học tập việc xử lý gia nghiệp, ngược lại lấy được đai vàng vô địch. Điều này làm cho Sùng Minh rất vui mừng. Hắn lại ném Thẩm Viễn vào trại huấn luyện tập trung, tiếp tục huấn luyện con trai của mình. Trong 3 năm này, Thẩm Mạch cũng có tiến độ rất lớn. Biến hóa rất lớn chính là cuối cùng cô không còn ngây thơ như trước nữa. Dưới sự hướng dẫn của Thẩm Hà, cô đang cố gắng phấn đấu giành được chức vô địch dành cho nữ. 2 năm trước, Thẩm Tùng Tí và Farina chính thức đính hôn. Hai nhà rất vui mừng. Tần Chân lại nói cảm ơn Thẩm Hòa. Cảm ơn cô đã tác hợp cho cuộc hôn nhân tốt như vậy. Về phần Ngô Vi Vi và Ngô Vũ Mạc, các cô đã chuyển đến học viện quý tộc Duệ Hà. Trải qua 3 năm, hai cô bé một người thu lại sự sắc bén của mình. Trở nên hướng nội mà thông minh, một người bớt đi sự ngây ngô và tự ti, trở nên nhiệt tình mà thẳng thắn. Bởi vì Vi Vi có thân phận hợp pháp, bất kể là Lưu Nghĩa hay là Văn Nhất Phi đều lựa chọn chúc phúc cho cô. Cho dù Từ Vân Khê vẫn thấy đáng tiếc khi cháu trai của mình không có khả năng đến với cô học sinh mình yêu quý nhất. Nhưng sau vài lần gặp Vi Vi, Từ Vân Khê cũng cảm thấy cô bé này quả thật không tệ. Sau đó, Mộ Tiểu Vũ có bạn trai, Từ Vân Khê cuối cùng xem như đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Về phần hai người Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh, bọn họ hoàn toàn không giống với cha và chú của mình. Hai người cũng không muốn sống phong lưu và phóng khoáng lại không chịu trách nhiệm như cha. Chú mình lúc còn trẻ, khi 18 tuổi, bọn họ lần lượt được xác định hôn sự với hai cô con gái của hai gia tộc lớn. Hai người đều cam tâm tình nguyện mà không phải là bị gia tộc ép buộc. Bốn người thường xuyên cùng ra cùng vào. Điều đó cũng khiến cho trong nhà được yên tâm. Bây giờ đám trẻ đều đã lớn. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh lại bắt đầu quan tâm tới chuyện hôn nhân của đám trẻ. Đến sinh nhật của Thẩm Duệ, quốc vương của nước E cuối cùng cũng ngồi không yên. Chủ động đưa ra đề nghị với nhà họ Hạ. Xem có nên tiến hành hôn lễ cho đám trẻ hay không? Có nước E tỏ thái độ, quốc vương của nước Y cũng ra mặt hỏi thăm xem có nên gả Thẩm Hà qua không? Sau đó nhà họ Hạ và nhà họ Thẩm lại tính toán. Chuẩn bị cho Thẩm Duệ, Vu Tiểu Uyển và Thẩm Hà, hoàng tử dâu cùng kết hôn vào một ngày. Tin tức này vừa truyền ra. Lập tức khiến cho cả thế giới đều chú ý, nhà họ Hạ vừa cưới dâu lại vừa gả con gái. Đây là muốn đánh bại tất cả ba mẹ trên toàn thế giới à? Vì vậy, vô số các thương hiệu hàng đầu đều đổ xô vào, muốn thiết kế từng chi tiết cho đám cưới của bọn họ. Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển thương lượng qua, quyết định kết hợp với các nhà thiết kế hàng đầu của tất cả các thương hiệu trên thế giới. Cùng tạo ra một đám cưới nổi tiếng trên thế giới này. Thời gian đám cưới lại được quyết định vào Tết Nguyên Đán. Từ giờ trở đi, chỉ còn lại không tới 3 tháng là sẽ tới ngày cưới. Bởi vậy, tất cả mọi người đều tập trung sức lực, hết sức chăm chú chuẩn bị cho đám cưới. Đám cưới của 4 người được quyết định tổ chức tại Vatican. do Đức Giáo Hoàng tự mình chủ trì hôn lễ của bọn họ. Tất cả mọi người đều biết, đất nước Vatican này đặc biệt tới mức nào. Đây là một đất nước có chủ quyền độc lập, bởi bốn phía đều giáp với Ý, đồng thời cũng là trung tâm của đạo Thiên Chúa trên toàn thế giới. Lấy tòa thánh của Giáo Hoàng làm trung tâm, Vatican là một đất nước nằm ở phía tây bắc của thủ đô Rome của Ý, là cơ cấu quyền lực cao nhất của Công giáo hội Cơ đốc giáo. Giáo hội Thiên Chúa, cũng là nơi ở của Giáo Hoàng. Đám cưới có thể được Đức Giáo Hoàng tự mình chúc phúc. Trên thời giới làm sao có thể không chú ý được. Bây giờ người hâm mộ bốn người đã trải rộng các nơi trên thế giới. Sau khi những người hâm mộ nghe được tin tức thần tượng của mình cuối cùng sắp kết hôn, gần như 80 người hâm mộ, không phân biệt nam nữ già trẻ đều khóc thất thanh, sau đó tự mua các loại nhãn hiệu đang được tuyên truyền quảng cáo. Thậm chí có kẻ lắm tiền mua hẳn biển quảng cáo, để chúc mừng cho đám cưới của bọn họ. Vì vậy hình ảnh các nơi trên thế giới thường thấy nhất chính là những người hâm mộ gửi quà cưới của mình. Thông qua các chi nhánh và cửa hàng của nhà họ Hạ ở các nơi trên thế giới. Đưa đến trước mặt bốn người sắp cưới này. Vì vậy, cửa chính nhà họ Hạ bị quà cưới nhấn chìm. Mỗi ngày đều sẽ có một xe to chở quà tới. Những món quà này đều được kiểm tra kỹ càng. Sau khi bảo đảm an toàn, mới có thể đưa đến cửa chính nhà họ Hạ. Bởi vì trong những món quà này cũng có không ít người hâm mộ không chịu nổi tin tức thần tượng của mình sắp kết hôn. Vì vậy đưa bom, và quà tới đe dọa, những món quà này căn bản không thể được đưa tới trước mặt bốn người bọn họ. Tất cả đều bị sàng lọc và loại bỏ, bởi vì đã xác định ngày cưới của bốn người bọn họ. Người trong nhà đều bận tối mặt, người đứng đầu sóng ngọn gió chính là cậu hai nhà họ Hạ. Hạ Thẩm Châu, bởi vì sau khi anh trai và chị gái cưới rồi, vậy đối tượng kế tiếp sẽ chính là cậu. Thân thích trong nhà đều đang hỏi thăm xem quan hệ giữa cậu và Ngô Vũ Mặc thế nào. Mỗi khi bị người trong nhà hỏi tới, Hạ Thẩm Châu đều thấy đau đầu và bất đắc dĩ. Trải qua 3 năm ở chung, tình cảm của hai người tất nhiên càng lúc càng ổn định. Nhưng Ngô Vũ Mặc lại giống như chiếc đồng hồ đã được vặn dây cót vậy. Cô điên cuồng tiếp thu kiến thức, căn bản không để ý nói chuyện cưới gả với cậu. Bây giờ Ngô Vũ Mặc không khác gì so với công tử Á trước đây. Ngày nào cô cũng ở trong thư viện của trường học, không ngừng học tập, hận không thể nuốt hết tất cả kiến thức vào. Mỗi ngày cô chỉ nghỉ ngơi khoảng 4 tới 5 giờ. Những lúc khác nếu không phải là học cái này thì chính là học cái kia. 3 năm, Ngô Vũ Mặc không chỉ thuận lợi tốt nghiệp đại học ở học viện quý tộc Duệ Hà, còn lấy được học bổng của trường. Hơn nữa cô còn lấy được 3 quyền sáng chế nhờ nghiên cứu của mình. Trở thành một trong những nhân vật nổi danh của học viện quý tộc Duệ Hà. Bây giờ Ngô Vũ Mặc đã hoàn toàn khác với trước kia. Cô đã vứt bỏ toàn bộ sự ngây ngô, trở nên tự tin và chói mắt. Khi Thẩm Thất tự mình phát học bổng cho Ngô Vũ Mặc. Ngô Vũ Mặc cười tươi để lộ ra hàm răng trắng sáng. Cách chương.